Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, thí cưới. Lý Huyền Dạ không nhịn được đánh gãy hai người đối thoại. Cho nên nói, Tiểu Hôi Hôi đến tột cùng là người nào vậy? Hoàng Hy giải thích nói, Tiểu Hôi Hôi là ta chị họ Đại Vi Vi bảo vệ Phượng Linh. Chị họ, Đại Vi Vi là Hỏa Phượng Tiên Đế mạch này hậu nhân à? Đây chẳng phải là cái quận chúa. Lục gia sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho tới rõ ràng đế quốc chính thống quân vương Hỏa Phượng Tiên Đế. Thành một cái thùng rỗng trang trí. Liền tên gia tộc đều rất ít người biết được. Đại Vi Vi đầy mặt vẻ giận dữ nói. Tiểu Hôi Hôi là cha mẹ ta tạ thế lúc. Dùng cuối cùng một vệt tàn hồn ngưng tụ mà thành. Dùng để bảo vệ ta thủ hộ thú. Hoàng Hy ngươi rõ ràng biết nói Tiểu Hôi Hôi đối với ý nghĩa của ta nặng đến đâu lớn. Nhưng còn đem Tiểu Hôi Hôi từ bên cạnh ta cướp đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nói. Đại Vi Vi đã khóc không thành tiếng. Lệ rơi đầy mặt. Hoàng Hy ánh mắt phức tạp nhìn Đại Vi Vi. Trầm mặc một lát sau nói. Đó là bởi vì Tiểu Hôi Hôi ngã bệnh. Ta đem nó đưa đi cho ngự y Khúc đại sư trị liệu. Bởi vì là thời gian cấp bách không kịp giải thích. Nhưng ta trở về liền không bao giờ tìm được nữa Vi Vi tỷ ngươi. Vi Vi tỷ là ngươi hiểu lầm Hoàng Hy. Ngươi nói cái gì? Đại Vi Vi một mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Hy. Hoàng Hy gật gật đầu. Nói, Tiểu Hôi Hôi bệnh tiền tiền hậu hậu trị 7 năm. 2 năm trước mới khôi phục. Nhưng bởi vì không thấy được ngươi. Lại mắc phải bệnh trầm cảm. Bây giờ còn đang Khúc đại sư dừng hạnh y trong quán. Vi Vi tỷ ngươi nếu là không tin. Ta hiện tại là có thể dẫn ngươi đi thấy Tiểu Hôi Hôi. Lẽ nào thật sự chính là ta hiểu lầm. Đại, Vi Vi thần sắc phức tạp nói. Bằng quan toàn bộ hành trình Lý Huyền Dạ biểu thị. Cô nương này có thể sống đến bây giờ. Cũng là một cái phi thường khó khăn sự tình a. Hoàng Hy bắt lại Đại Vi Vi cổ tay. Lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa sổ bay đi. Muốn thẳng đến Khúc đại sư y quán. Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng đồng thời đi theo. Đường xá rất ngắn. Nhưng ngồi ở bảy màu thần phượng trên lưng Đại Vi Vi có vẻ phi thường lúng túng. Toàn bộ hành trình không dám nhìn tới Lý Huyền Dạ một chút. Nàng đối với mình đêm qua cử động cảm thấy cực kỳ hối hận. Đợi lát nữa nếu như thấy được Tiểu Hôi Hôi. Đã chứng minh là mình hiểu lầm Hoàng Hy. Cái kia nàng trận này mưu đồ đã lâu trả thù. Chẳng phải là thành lời nói vô căn cứ. Không chỉ tống táng chính mình thanh bạch thân thể. Còn ngược lại thương tổn tới Hoàng Hy. Liền Đại Vi Vi đều cảm thấy. Chính mình tự hồ là có chút khiếm khuyết khảo lượng. Rất nhanh, ba người đã tới đế đô phía đông. Nhất tòa sơn trang cổ kính bên trong. Còn chưa tới gần, thì có kỳ dị mùi thuốc xông vào mũi. Khiến cho người tinh thần đại chấn. Hoàng Hy đi vào tìm được Khúc đại sư. Sau đó mang theo Đại Vi Vi trực tiếp tiến vào sơn trang phía sau núi thâm cốc bên trong. Vừa tới gần nơi này, chỉ nghe thấy một trận vui sướng tiếng phượng hót truyền đến. Sau đó nhất nói hôi ảnh chợt lóe lên. Đánh về phía Đại Vi Vi. Tiểu Hôi Hôi. Đại Vi Vi nhất thời mừng đến phát khóc. Ôm chính mình bảo vệ Phượng Linh khóc lớn lên. Hoàn toàn không để ý hình tượng. Hoàng Hy thấy thế, lôi kéo Lý Huyền Dạ lui sang một bên. Nằm ở Lý Huyền Dạ trên người một mặt ai oán đập búa Lý Huyền Dạ ngực. Huyền Dạ ca ca ngươi quá xấu rồi. Thậm chí ngay cả ta Vi Vi tỷ đều không buông tha. Lý Huyền Dạ một mặt vô tội. Ngươi đây này không trách ta. Ta vừa tỉnh lại liền biến thành như vậy. Ta thậm chí hoài nghi Đại Vi Vi cho ta trong rượu hạ độc. Hoàng Hy bĩu môi. Vi Vi tỷ. Nàng từ nhỏ đã rất ngốc ngốc, nhưng ta không nghĩ tới nàng lớn rồi gặp càng xuẩn càng ngây người. Liền chuyện như vậy đều làm được đi ra. Huyền Dạ ca ca, theo ta thấy, không bằng ngươi thẳng thắn đem Vi Vi tỷ cũng cưới đi. Chỉ có như vậy mới có thể viên mãn giải quyết. Đối với người nào đều tốt, này ngược lại là cũng được. Lý Huyền Dạ gật đầu bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào. Hắn bắt Đại Vi Vi nhất máu là sự thực. Có sự thực này, Lý Huyền Dạ khẳng định không thể thả mặc cho Đại Vi Vi mặc kệ. Nàng ngu như vậy, bị người lừa tiền lừa sắc, xác suất quả thực quá lớn. Từ chính mình đứng ra thu rồi nàng, đối với nàng trái lại cũng coi như là một loại bảo vệ đi. Nếu Huyền Dạ ca ca đáp ứng rồi là tốt rồi. Đợi lát nữa để Hoàng Hy đến cùng Vivi tỷ giao thiệp. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục nàng. Hoàng Hy hơi cười nói. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn Hoàng Hy một chút. Làm sao cảm giác ngươi so với ta còn hài lòng đây? Hoàng Hy khi còn bé không bằng hữu gì. Duy nhất có thể chơi cùng nhau người chính là Vivi tỷ. Hơn nữa Vivi tỷ thân thế rất đáng thương. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ. Tuy rằng thân là hoàng tộc quận chúa, nhưng biết nói thân phận nàng người cũng không mấy cái. Lại là thẳng thắn, xuẩn lên không thuốc có thể y. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Vivi tỷ chủ nghệ, cái kia có thể nói là đế quốc mạnh nhất. Không có chi một, Huyền Dạ ca ca ngươi chỉ cần hưởng qua một lần Vivi tỷ tay nghề. Đời này đều sẽ không thể quên được. Nói, Hoàng Hy cảm giác đều sắp phải chảy nước dãi giống như. Điểm ấy Lý Huyền Dạ đúng là thừa nhận. Tí Tiên Lâu có thể trở thành đế đô đệ nhất tửu lâu. Không phải chỉ là hư danh. Sao màn đêm treo cao. Dài lâu bóng đêm bao phủ đế đô. Thứ một đại nói đèn đuốc sáng choang. Đứng ở Tí Tiên Lâu tầng cao nhất. Nhìn trên đường cái lui tới không quyết định đoàn người. Có thể đủ một loại đặc biệt thị giác đến cảm thụ đế đô phong tình mị lực. Lý Huyền Dạ đối nguyệt ẩm rượu, khá có nhã hứng, cũng không lâu lắm, lối vào mở ra, Hoàng Hy lôi kéo một mặt lúng túng đại Vivi đi rồi đi ra. Huyền Dạ ca ca, ta đã thuyết phục Vivi tỷ, nàng đồng ý. Lý Huyền Dạ xoay người, đi tới đại Vivi trước mặt nói, hơi, người suy nghĩ kỹ càng sao, này dù sao không phải cái gì việc nhỏ, liên quan đến cuộc đời của ngươi. Người có thể tự mình làm chủ. Đại Vivi hít một hơi thật sâu, nỗ lực bỏ ra một vệt nụ cười đến. Nói, ta quyết định. Hoàng Hy nói không sai. Ván đã đóng thuyền, không thể tránh lui. Hơn nữa ta tin tưởng Hoàng Hy ánh mắt, có thể làm cho Hoàng Hy ái mộ nam nhân, chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đại Vivi lại nói, bất quá, đây là chúng thuộc về ta ba cái bí mật của người. Tạm thời không cần nói cho những người khác, ta cũng sẽ không vào ở nhã phủ, để tránh khỏi bị người hoài nghi. Này không thành vấn đề, chúng ta có thể tiến hành một quãng thời gian thí cưới. Nếu như đến thời điểm ngươi cảm thấy ta Lý Huyền Dạ không thích hợp giao phó cả đời nói, hoàn toàn có thể lựa chọn hòa bình chia tay. Lý Huyền Dạ nói, đại Vivi gật gật đầu, dắt Hoàng Hy cùng Lý Huyền Dạ tay. Lộ ra một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Ta quyết định tự mình xuống bếp, cố gắng khao các ngươi một trận. Không thể không nói, Hoàng Hy đối với đại Vivi chủ nghệ hình dung, đúng là không một chút nào khuếch đại. Lý Huyền Dạ cảm giác mình cũng coi như là thưởng thức qua không ít thức ăn ngon người. Thế nhưng ăn đại Vivi tự mình làm một bữa tiệc lớn về sau, mới biết nói cái gì gọi là chân chính ăn uống chi dục. Trải qua đại Vivi hai tay chế ra mỹ thực, là chân chính đem mỹ vị phát vung tới cực hạn xa hoa trình độ. Mỗi một giọt nước ấm đều có vẻ đầy đủ quý giá. Một bữa tiệc lớn ăn đến, Lý Huyền Dạ cảm giác khắp toàn thân đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ăn xong bữa tối, Hoàng Hy lôi kéo đại Vivi đi tắm giữa, bỗng nhiên quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp. Huyền Dạ ca ca, đồng thời a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.